tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 52, bốc thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay toàn bộ thời gian dành cho việc đi dạo và ăn uống. Khi Kiều Ngộ trở lại khách sạn, cô chỉ cảm thấy đôi chân mình như không còn thuộc về mình nữa. Mấy bà mẹ đi mua sắm đúng là sức chiến đấu mạnh mẽ thật. Đúng vậy, Kiều Ngộ lạnh lùng nhìn về phía Tòng Diệp, người đang ngồi trong phòng cô một cách đương nhiên. Nhíu mày, cậu lại đến đây làm gì? Hôm nay tôi không còn sức mà chơi bài poker với cậu nữa đâu. Cho tôi nghỉ ngơi một chút thôi mà. Về phòng lẻ loi một mình khó chịu lắm. Với lại, Lâm Khuynh cũng đang ở đây còn gì. Sao cậu không đuổi cô ấy đi? Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đồng thời chấn động. Ánh mắt giao nhau rồi nhanh chóng tránh đi. Vì hôm nay Lâm Khuynh còn muốn ngủ cùng cô nên ở đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Những lời này, dù lưỡi Kiều Ngộ có thắt lại cũng không thể nói ra được. Đáng giận, Tòng Diệp đúng là biết rõ mà còn cố hỏi. Lại còn lấy Lâm Khuynh ra làm lá chắn nữa chứ. Vì không muốn nhắc đến chủ đề này, Kiều Ngộ dứt khoát từ bỏ việc đuổi Tòng Diệp đi. Là một cử chỉ cho phép cậu ta muốn làm gì thì làm. Thấy mình đạt được thắng lợi nhất thời, Tòng Diệp nhướng mày rồi thở ra một hơi, duỗi người. Hôm nay thật sự mệt chết đi được. Ngày mai mà có thể nghỉ thì tốt quá. Đừng mơ, lịch trình ngày mai đã định rồi. Hơn nữa phải dậy sớm. Lâm Khuynh bất ngờ nói một câu làm hai người đang nằm dài mệt mỏi đều giật mình nhìn lại. Tòng Diệp lắp bắp, không, không phải đâu. Tôi nhớ rõ sáng nay mẹ tôi nói ngày mai không có gì mà. Lúc mua quần áo ban ngày, dì Tòng đã bị người dẫn đường thuyết phục, cho nên ngày mai có việc. Bây giờ vẫn chưa nói cho mọi người biết, có lẽ sáng mai sẽ gọi mọi người dậy luôn. Trời ơi, quả nhiên đúng như mình sợ mà. Tòng Diệp đau khổ nhắm mắt, nghĩ thầm thanh niên đúng là không có quyền gì cả. Buồn bã hỏi, vậy ngày mai phải đi đâu? Bị hai người trông mong nhìn, Lâm Khuynh người duy nhất còn có chút sức lực nén cười nói. Đi thăm đền chùa, sáng hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, trời còn chưa sáng hẳn, nhóm của Kiều Ngộ đã run rẩy mà xuất phát, giống như quay lại thời còn đi học. Kiều Ngộ uể oải ngồi trên xe. Đáng mừng là, tối hôm qua vì cả ngày mệt mỏi nên cô không bị ảnh hưởng tâm trạng như hôm trước. Thành công ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại trong trạng thái mê man. Cô phát hiện mình gần như ôm Lâm Khuynh vào lòng, sợ đến mức suýt ngã khỏi giường. Nhưng Kiều Ngộ đã tự động xóa bỏ chuyện này ra khỏi trí nhớ. Nói thật chứ, bây giờ đã là tháng 2 rồi, còn có thể coi là đầu năm được sao? Sao lại không? Đầu năm chỉ là nói lần đầu tiên đến viếng trong năm thôi. Hai tháng qua chúng ta có đi chùa đâu? Bố Kiều nói đầy hợp tình hợp lý. Mẹ Kiều cũng liên tục gật đầu, nhóm 7 người của họ được khách sạn sắp xếp 2 chiếc xe. Lúc này trên xe chỉ có Kiều Ngộ là người trẻ tuổi không mấy hào hứng. Nghe bố mẹ thao thao bất tuyệt kể về ngôi chùa có bề dày lịch sử lâu đời và khói nhang đầy đặn. Ngộ Ngộ, lát nữa nhớ rút thẻ xem vận may nhé, nghe nói đó thẻ rất linh. Được được, Kiều Ngộ mếu máo. Không tỏ ý kiến gì, nếu nói thế giới này thật sự có thần linh, thì hình tượng toàn trí toàn năng gần nhất chắc hẳn là cái hệ thống trong đầu cô. Ký chủ gọi tôi sao? Nếu tôi cầu nguyện với cậu, liệu cậu có thể giúp tôi thực hiện không? Phải xem nguyện vọng là gì đã. Ví dụ như nhờ tôi giúp ký chủ đăng bài tồn kho, thì không thành vấn đề. Được rồi. Phiền cậu đi đăng hộ vậy. Kiều Ngộ lặng lẽ kết thúc cuộc đối thoại với thần không mấy đáng tin cậy này. Dựa vào ghế sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, họ đã đến nơi. Kiều Ngộ xuống xe và hội ngộ với Lâm Khuynh cùng mọi người. Nhìn cổng chùa lớn khí phách trước mắt và những chiếc đèn lồng to. Không khỏi trầm trồ. Nếu như trước đó cô vẫn chưa hoàn toàn ý thức rõ về chuyến du lịch nước ngoài này, thì bây giờ Kiều Ngộ đã thực sự cảm nhận được mình đang ở nơi đất khách quê người. Ngập tràn trong không khí văn hóa Nhật Bản, lúc này mới 8 giờ sáng, chùa đã có du khách ra vào, mọi người cùng nhau bước vào bên trong cánh cổng. Con đường từ cổng chính đến điện chính rất dài, hai bên đường đầy các cửa hàng nhỏ, vì bây giờ còn sớm nên chưa mở cửa hết, nhưng cũng đủ để Kiều Ngộ ngắm nghía thích thú. Đó là bánh mochi à? Có vẻ muốn ăn quá. Không phải cậu đã ăn sáng rất nhiều rồi sao? Ồn ngã, tôi đang trong giai đoạn phát triển mà. Kiều Ngộ và Tòng Diệp đấu khẩu. Còn Lâm Khuynh thì thong thả đi bên cạnh Kiều Ngộ. Cô không chú ý đến đồ ăn. Lâm Khuynh nhìn dãy cây hoa anh đào san sát hai bên đường. Có chút tiếc nuối mà thở dài. Muộn thêm 1-2 tháng nữa thì vào mùa hoa anh đào rồi. Nhưng chúng ta không kịp. Đúng vậy, đúng vậy. Tòng Diệp đồng tình gật đầu. Muộn thêm chút nữa còn có thể đi xem lễ hội mùa hè. Chúng ta đi vào kỳ nghỉ đông này. Thật là chẳng có gì cả. Lễ hội mùa hè là đại hội pháo hoa phải không? Kiều Ngộ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi đã thấy rất nhiều thứ về nó trên mạng. Thật sự rất đẹp, Lâm Khuynh bất đắc dĩ nhún vai. Đáng tiếc chúng ta không xem được rồi. Lần sau đến nữa là được mà. Cậu thiếu gia nói nhẹ như không, nháy mắt với Kiều Ngộ. Ví dụ như vào kỳ nghỉ hè, có thể cùng Lâm Khuynh đến xem đại hội pháo hoa. Đúng không? Dù biết rằng sau nụ cười tươi tắn đó là lòng dạ đầy tò mò. Kiều Ngộ vẫn theo ý mình mà yên lặng gật đầu. Sẽ lại có cơ hội, cô nói rồi nở nụ cười trấn an với Lâm Khuynh, giống như một lời hứa. Sự tiếc nuối trong lòng Lâm Khuynh tan biến, cô khẽ ừ một tiếng, nét mặt giãn ra trông đáng yêu. Đi thêm một đoạn nữa thì cuối cùng họ cũng vào trong chùa. Nhóm của họ nói là đến dâng hương đầu năm, nhưng thực ra chỉ là du khách đến tham quan. Nên không có thái độ thành kính dâng hương như người địa phương. Chỉ đứng bên ngoài rào chắn và ném đồng xu vào trong. Không lâu sau Kiều Ngộ liền nhìn thấy nơi bố Kiều nói xin xăm rất linh. Trong chùa có không ít quầy xin xăm nhỏ. Người đến xin xăm nối liền không dứt. Có thể thấy hoạt động này rất được ưa chuộng. Rút thử đi. Theo lời mẹ Tòng, vài người đều lục tục xếp hàng tiến lên. Nhận được đồng xu từ bố Kiều, dù Kiều Ngộ không mấy hứng thú với hoạt động này, nhưng vẫn vui vẻ hòa vào dòng người, định đến xin một quẻ để xem cho vui. Trước mặt cô, Lâm Khuynh vừa mới lắc ống thẻ, lấy ra một thẻ từ ngăn kéo tương ứng, hơi căng thẳng mà đọc, nhìn sắc mặt cô ấy có vẻ không phải là quẻ xấu. Kiều Ngộ tò mò hỏi, là gì vậy? Là quẻ mặt cát. Lâm Khuynh nói rồi đưa thẻ cho Kiều Ngộ. Trên thẻ là 4 câu thơ. Tổn hại trước, lợi ích sau như trăng mòn lại đầy thỏ ngọc chờ trùng sinh ánh sáng phủ khắp trời. Giống như có gì đó vi diệu. Mạt cát, loại cấp bậc nửa vời này. Bản thân đã rất làm người ta rối rắm. Mặt sau của thẻ có phân tích nhưng cô lại không hiểu tiếng Nhật. Đành trả lại thẻ cho Lâm Khuynh. Dù sao cũng là thẻ cát mà, nghe bố tôi nói ở đây xác suất rút phải hung khoảng 30. Nghĩ như vậy thì rút được thẻ này cũng không tệ rồi. Không chừng tôi lại rút trúng thẻ hung. À, vừa an ủi Lâm Khuynh, cô vừa cầm lấy ống thẻ, vừa cầm lên chưa kịp lắc thì đã thấy hiện ra con số 28. Kiều Ngộ không mấy bận tâm mà chấp nhận kết quả này. Nghe theo chỉ dẫn đến mở tủ số 28, là thẻ hung à, cô nhìn tấm thẻ của mình với tâm trạng phức tạp, cảm thấy cái miệng quạ đen của mình đúng là ứng nghiệm nhanh hơn bất cứ điều gì. Lâm Khuynh nghe thấy kết quả thì vội vàng tiến lại, nhíu mày nhìn vào thẻ, ý nhanh mà không có thuyền độ sóng sâu tất lầm thân phải quay lại đường cũ mới có thể tránh tai ương. Biểu cảm của cô ấy còn nghiêm túc hơn cả Kiều Ngộ. Người đã rút phải thẻ hung. Lâm Khuynh cầm lấy thẻ xem đi xem lại. Còn Kiều Ngộ thì không quá bận tâm. ngược lại cảm thấy ấm áp trong lòng khi thấy Lâm Khuynh lo lắng như vậy. Cô dùng giọng nhẹ nhàng, cố ý dùng sắc xuất học để trấn an Lâm Khuynh. Vừa nói hai câu thì bất ngờ có người vỗ mạnh vào vai. Ui cộng ngộ, cậu rút được gì thế? Tôi rút phải hung rồi. Wow, nghe giọng của cậu tôi tưởng cậu rút được thẻ đại cát chứ. Người rút phải hung mà vẫn vui vẻ như vậy chỉ có thể là Tòng Diệp. Anh ta không hề bận tâm đến kết quả. Cười hì hì thò đầu xem qua tấm thẻ của Kiều Ngộ. Nhíu mày tự hỏi một lát. Ra vẻ thâm trầm hỏi. Lúc rút thẻ cậu đang nghĩ gì vậy? Không, không nghĩ gì cả. Chỉ là lúc nói chuyện với Lâm Khuynh. Cô lơ đãng rút số thôi. Kiều Ngộ bất đắc dĩ buông tay. Vậy à, chắc là ý nói cậu ra ngoài chơi thì nên cẩn thận kẻo lạc đường đấy. Vậy à, đúng là một thẻ chi kỷ. Đến cả việc nhỏ thế này cũng phải nhắc nhở. Thôi, không quan trọng. Tòng Diệp mau chóng từ bỏ suy nghĩ. Trả lại thẻ cho Kiều Ngộ. Tóm lại rút phải hung thì mau mang lên kia cột thôi. Kiều Ngộ nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Thấy trên giá sắt đã cột không ít thẻ. Tôi đã cột rồi. Nghe nói như vậy thì có thể để lại vận xui ở đây. Sẽ có thần linh phù hộ cho cậu. Tòng Diệp nói rồi đẩy Kiều Ngộ về phía giá sắt. Cô đành phải theo anh ta đến giá sắt. Lấy dây cột thẻ lại. Lâm Khuynh, cậu rút được gì? À, là mặt cát à. Không ngờ một cái mặt cát nhỏ lại là kết quả tốt nhất trong ba người. Tòng Diệp cảm thán, trân trọng đưa lại thẻ cho Lâm Khuynh. Vậy thì cậu không cần cột lên. Đây là vận may, phải mang về giữ gìn cẩn thận. Lâm Khuynh gật đầu, nhìn về phía Kiều Ngộ. Người vẫn đang cố gắng buộc thẻ lên giá sắt. Trong lòng có chút an tâm. Khi lắc ống thẻ, trong đầu Lâm Khuynh nghĩ đến tình cảm giữa mình và Kiều Ngộ. Thực ra Lâm Khuynh không quá tin vào những thứ này. Dù có rút phải thẻ hung cũng không khiến cô dao động về tình cảm này. Nhưng khi đối diện với tình yêu, dù chỉ là một chút điểm tốt cũng khiến người ta xem như một dấu hiệu tốt. Dù chỉ là mạt cát, Lâm Khuynh cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu thẻ hung của Kiều Ngộ chỉ là mê tín, mà thẻ cát của cô sẽ thành sự thật thì tốt biết bao. Lâm Khuynh bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười. Cô cẩn thận cất tấm thẻ, âm thầm cầu nguyện cho Kiều Ngộ gặp dữ hóa lành. Lúc này, bên phía người lớn gọi họ tiếp tục đi. Tòng Diệp nhảy nhót chạy qua kéo Kiều Ngộ đã buộc xong thẻ quay lại. Ba người vừa nói vừa cười đi theo mọi người. Cậu rút thẻ hung ghi gì vậy? Quên rồi, chỉ nhớ câu cuối hình như là Uyên ương mỗi người bay về một nơi gì đó. Nghe còn tệ hơn cả thẻ của tôi. Ba người dần đi xa. Không ai để ý rằng tấm thẻ hung Kiều Ngộ vừa buộc chưa chặt. Gió thổi làm nó lỏng ra. Rơi khỏi giá và biến mất theo cơn gió. Vốn chỉ định đi viếng chùa. Kết quả bị người dẫn đường quá nhiệt tình dẫn đi vòng quanh mấy điểm tham quan. Kiều Ngộ mệt mỏi kéo thân xác về khách sạn. Dù sau đó như nguyện được ăn bánh mochi và hình nhân nướng ở gần chùa. Hương vị không tệ, nhưng dù dạ dày có thỏa mãn thì cũng không che giấu được sự mệt mỏi của cơ thể. Khiến cô vừa về đến nơi đã nằm bẹp trên ghế sofa. Hôm nay về sớm hơn hôm qua, mới hơn 8 giờ tối, còn lâu mới đến giờ ngủ. Nhưng ba người nghỉ ngơi trong phòng Kiều Ngộ đều thật sự không còn sức làm gì. Đây là cái giá của việc du lịch sao? Kiều Ngộ thở dài, bắt đầu cảm thấy Di Y ở nhà nghỉ ngơi có lẽ là một lựa chọn đầy trí tuệ. Tòng Diệp nhìn đồng hồ, lẩm bẩm muốn đi tắm suối nước nóng để bồi bổ, rồi kéo bước chân rời khỏi phòng Kiều Ngộ. Lời của cậu ta cũng khiến Kiều Ngộ nghĩ đến chuyện này. Đến đây đã 2 ngày mà cô vì vấn đề thời gian nên chưa từng tắm suối nước nóng của khách sạn. Chỉ tắm vòi sen trong phòng. Không được, đến khách sạn suối nước nóng mà không tắm suối nước nóng thì khác gì đi quán mì mà không gọi mì. Kiều Ngộ nghĩ vậy thì thấy thật thất lễ. Liền cố đứng dậy, tính đi tắm suối nước nóng. Theo đó, Lâm Khuynh ngồi trên giường cũng có động tác. Cô tháo dây buộc tóc trên cổ tay, động tác gọn gàng, để lộ sau cổ trắng ngần, khiến Kiều Ngộ không thể rời mắt. Kiều Ngộ, cậu định đi tắm suối nước nóng à? Đang ngẩn ngơ thì bị Lâm Khuynh bất ngờ hỏi. Kiều Ngộ theo bản năng gật đầu, thấy Lâm Khuynh mỉm cười với mình, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ động, tăng thêm vẻ nghịch ngợm khác hẳn ngày thường. Tôi cũng định đi, chúng ta cùng đi nhé. Ừ, chúng ta cùng nhau. Kiều Ngộ nhắc lại được nửa câu thì như bị tắt máy. Giống như một chiếc máy tính cũ bị đơ, giữ nguyên khẩu hình, cùng, ở một bên, cùng nhau, cô giống như máy kẹt, chậm rãi lặp lại hai chữ này, còn Lâm Khuynh thì nhanh chóng lấy quần áo tắm đã chuẩn bị sẵn. Mặt mày bình thản gật đầu với cô, Kiều Ngộ cứng họng, từ trán đến lưng lập tức đổ một tầng mồ hôi. Cùng Lâm Khuynh, tắm suối nước nóng, trong đầu cô trống rỗng. Chỉ có hai chữ suối nước nóng với kích cỡ khổng lồ và đậm nét đang không ngừng phóng đại, khiến đầu óc cô choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Kiều Ngộ lúc này không còn cách nào để đưa ra phán đoán. Cách chương.